mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 58, kế hoạch chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con làm sao mà lại đến bệnh viện vậy? Con hù chết bà nội con rồi kìa, cái thằng bất hiếu này, con có biết là bà nội lo lắng cho con lắm không? Bà nội sau khi nghe những lời nói của Diêm Hòa cũng không cần lo lắng cho loại ngu ngốc như Diêm Hòa, liền không khách khí mà đấm vào Diêm Hòa, nhưng lực lại rất yếu, không đau cũng không ngứa. Con cũng thật là, hai người chúng ta không dễ gì có thể đến thăm con một lần. Con lại bày ra một trò đùa thái quá, mẹ thấy tinh thần của con cũng đã khá lên rất nhiều rồi, tại sao không mau đi kiếm về cho ta một người con dâu đi. Mẹ của Diêm Hòa không hài lòng dạy dỗ Diêm Hòa, cuối cùng lại yêu cầu Diêm Hòa kiếm cho mình một người con dâu. Là do hai người nghe không rõ lời con nói nên mới chạy tới đây. Diêm Hòa chỉ dùng chân để nghĩ cũng biết hai người chỉ để một nửa vào tay, nữa còn lại thì theo gió bay đi mất. Bởi vì chúng ta lo lắng cho con nha tiểu tử thúi, con không có việc gì làm thì làm sao lại đến bệnh viện hả? Còn nữa, mặt của con làm sao vậy hả? Bà nội giờ này mới để ý vết máu trên mặt Diêm Hòa thấy kỳ lạ nên hỏi. Mẹ, mẹ không cần hỏi nữa, nhất định Diêm Hòa cùng người ta đánh lộn rồi, bây giờ hai người chúng ta không ở bên cạnh con thì con trở thành trẻ mồ côi rồi. Mẹ Diêm giúp bà nội Diêm giải đáp thắc mắc, không hài lòng trừng mắt nhìn Diêm Hòa. Không phải đâu, mẹ và bà nội hai người không phải là luôn muốn có cháu sao? Hai người hiện tại đã có hai cháu nội tới cửa rồi đó. Hắc hắc, chỉ cần hai vị trưởng bối này có thể nói chuyện với hai tiểu quỷ kia, vậy là mình có thể thuận lợi theo đuổi bà xã rồi. Diêm Hòa trong lòng bỗng nghĩ ra ý xấu. Cái gì có sẵn, đừng nói với mẹ là con có con ở bên ngoài nha. Mẹ Diêm Hòa có, nằm mơ cũng có hy vọng Diêm Hòa bên ngoài có con, như vậy mình sẽ có một đứa cháu, mà Diêm gia cũng không cần lo không có con nối dõi tông đường nữa rồi. Mẹ rốt cuộc người cũng thông minh một lần, con được làm ba rồi, mà không phải một đứa mà là hai đứa nhỏ rất đáng yêu nha. Diêm Hòa tự hào nói, anh cũng không tin mẹ và bà nội mình muốn có cháu đến như vậy. Hai đứa có thật không? Cháu trai, cháu không bị người ta lừa đấy chứ. Bà nội, Diêm thực sự rất muốn có chắc nội, nhưng cũng phải là chắc ruột thịt của mình. Phải tìm hiểu kỹ mới được. Bà nội, lời nói này của bà là có ý gì thế? Bà nghĩ cháu mình là cái máy gieo hạt giống à? Diêm Hòa nghe lời nói của bà nội liền cảm thấy khó chịu mà phản bác lại, chính vì ta biết con là cái máy gieo hạt cho nên ta phải xác định lại một lần, giọng điệu tuyệt đối chắc chắn, nói xong cảm thấy mình không có nói gì sai. Cả, bà nội, người không nói dễ nghe được một chút sao, người không phải là cần chắc nội hay sao? Diêm Hòa vì lời nói của bà nội mà cảm thấy tức chết đi được. Mở miệng là không nói được lời nào tốt về mình. Hai, nhẫn nại một chút nữa. Vậy, muốn ta tại sao lại không muốn chứ? Rốt cuộc chắc nội của ta đang ở đâu? Bà, nội Diêm bị Diêm Hòa hỏi như vậy nóng nảy đáp trả. Đang ở đi, người đi đâu mất tiêu rồi? Diêm Hòa quay đầu lại định chỉ đình bảo bối và Hoan bảo bối cho mẹ và bà nội xem, nhưng trên giường trống không? Lại nhìn xung quanh phòng, nhưng cũng chỉ có ba người bọn họ. Bọn chúng vừa mới đi rồi, lúc bà và mẹ con chúng ta đang nói chuyện thì họ đã đi rồi. Mẹ Diêm trả lời hộ Diêm Hòa, bọn chúng vừa mới rời khỏi còn đến đây. Chào hỏi thật là lễ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, rời đi rồi, mẹ người không phát hiện hai đứa trẻ kia, có một đứa trông rất giống con hay sao? Diêm Hòa thấy mẹ của mình thực sự là quá chậm chạp. Chuyện quan trọng như thế mà bà cũng không phát hiện ra. Không có, lúc hai đứa trẻ đó đi thì bọn nó che mặt lại, mẹ nhìn không rõ mặt của bọn nó thì làm sao mẹ biết giống được. Mẹ Diêm cảm thấy kỳ lạ muốn đi khỏi. Tại sao lại phải che mặt? Cái gì, con nói cậu bé kia trong hình dáng rất giống con sao? Ý nói đó là con của con sao? Mẹ Diêm giờ mới có phản ứng, nổi giận lên tiếng hỏi Diêm Hòa. Đúng vậy, hai đứa nó là cháu của mẹ đấy, con phải nhanh chóng đuổi theo bọn họ chứ không bọn họ lại bỏ trốn. Thời gian từ Mỹ trở về, Diêm Hòa không nghĩ mẹ mình lại chậm chạp đến vậy. Kính Huyễn đang bị thương thì không thể nào chạy xa được, đợi chúng ta với. Diêm Hòa không nên chạy nhanh như vậy. Mẹ Diêm chạy sau Diêm Hòa gọi với theo, phía sau mẹ Diêm là bà nội Diêm, chỉ có điều bà từ từ đi chứ không có gấp gáp như mẹ Diêm. Ta là đường phân cách đáng yêu. Bằng âm thanh của tiếng mở cửa, Kính Huyễn kinh ngạc nhìn thấy hai người đứng tuổi đứng ở đó, tay nắm chặt Diêm Hòa hỏi rất nhiều vấn đề. Kính Huyễn trận đấu này rất mạnh. Mật Nhu thì thầm vào tai Kính Huyễn, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, ở đây không an toàn rồi. Tính Huyễn vội vàng, kéo Mật Nhu rời khỏi. Đình bảo bối, Hoan bảo bối hai đứa mau lại đây. Tính Huyễn nhỏ tiếng gọi hai đứa nhỏ, hai đứa nhanh lấy tay che mặt mình lại, sau đó từ từ ra khỏi phòng, đừng để cho ba người kia phát hiện, nghe chưa? Tính Huyễn chỉ về phía ba người Diêm Hòa, cho hai đứa trẻ thấy, thì thầm căn dặn. Tại sao vậy mẹ? Hoan bảo bối không hiểu nên hỏi, tại sao không có việc gì lại phải che mặt mẹ thật kỳ lạ. Là bởi vì mẹ không muốn con bị hai người phụ nữ kia phát hiện, nếu để hai người phụ nữ kia phát hiện ra bọn con, thì tụi con sẽ bị hai người đó đem đi. Tính Huyễn giải đáp thắc mắc của Hoan bảo bối. Nếu họ phát hiện ra hai đứa trẻ, không biết họ có phải sẽ đem bọn chúng rời khỏi cô. Âu họ là người xấu. Nửa hiểu nửa không hiểu Hoan bảo bối nói một cách đơn giản, đúng rồi họ là người xấu, lại đây mẹ sẽ đưa em đi, nhớ đừng có quay đầu lại. Nha, bằng không họ sẽ phát hiện ra đấy. Bé Đình hù dọa Hoan bảo bối, rồi tự mình đi trước ra ngoài. Mật Nhu lại đây giúp mình một tí, mình muốn rời khỏi đây. Tính Huyễn nhỏ giọng gọi Mật Nhu đến giúp mình. Đúng là chân bị thương lúc nào không bị lại bị thương ngay lúc này, cố tình không muốn cho cô đi mà. Cách chương.